Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 38, em không đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly cúi mắt, im lặng một hồi lâu trước khi thốt lên, tìm tôi có chuyện gì? Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cô, Tần Yểu Yểu cắn môi, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn về phía Tiêu Nghiễn Chi. Tiêu Nghiễn Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người cô rồi nói. Yểu Yểu vừa nhận vai trò người phát ngôn cho Suy. Trước đó cô ấy chưa có kinh nghiệm quay quảng cáo, cũng không quen biết ai bên phía họ. Chỉ với một câu nói của Tiêu Nghiễn Chi, Giang Ly lập tức hiểu ý anh. Mặc dù thương hiệu Suy khá dễ tính nhưng nhà thiết kế Hứa Ngôn Sâm lại nổi tiếng khắt khe. Anh ta không ít lần đã khiến nhiều người mẫu phải bật khóc vì những yêu cầu cao. Hơn nữa, Hứa Ngôn Sâm vốn không mềm mỏng trong công việc, kể cả với phụ nữ. Tuy nhiên, Giang Ly lại là ngoại lệ. Ngay lần đầu gặp, Hứa Ngôn Sâm đã đặc biệt ấn tượng và nhanh chóng quyết định chọn cô làm người phát ngôn cho Suy. Hiện tại, Tần Yểu Yểu thay thế vị trí của cô, Hứa Ngôn Sâm chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận, thậm chí có thể gây khó dễ cho Tần Yểu Yểu. Mục đích của họ là muốn Giang Ly làm, bảo kê cho Tần Yểu Yểu để tránh những rắc rối không đáng có. Giang Ly đứng yên, nhìn Tiêu Nghiễn Chi và Tần Yểu Yểu trước mặt, ánh mắt cô lướt qua cả hai rồi đáp. Tôi còn có việc, không tiện, cô không định làm áo cưới cho người khác. Tiêu Nghiễn Chi không bỏ qua, lạnh lùng nhếch môi. Tôi đã hỏi Trần Duyệt, lịch trình của cô chỉ có quay bộ phim của đạo diễn Trương. Hôm nay mưa to, quay phim cũng phải tạm dừng, vậy cô còn bận gì nữa? Nghe vậy, Giang Ly cười tự giễu. Trước đây, Tiêu Nghiễn Chi chưa bao giờ quan tâm đến lịch trình của cô như thế này. Giờ nhờ phúc của Tần Yểu Yểu, cô mới được Tiêu Nghiễn Chi chú ý đến. Tiêu Tổng, tôi không phải cả ngày chỉ có việc của Giang Ngu. Tôi còn có công việc cá nhân, và xin lỗi, tôi không thể báo cáo với anh. Câu từ chối đã quá rõ ràng, Tần Yểu Yểu thấy tình hình căng thẳng, lập tức lên tiếng. Không sao đâu, chị Lily có việc bận thì thôi vậy. Cô nàng thu ô lại, ngoan ngoãn khoác tay Tiêu Nghiễn Chi và nhẹ giọng. À Chi, chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu. Tiêu Nghiễn Chi liếc nhìn Giang Ly, ánh mắt thâm trầm trước khi khinh khỉnh đáp. Giang Ly, trước giờ tôi không nhận ra cô ích kỷ đến thế, anh bỏ đi, kéo theo Tần Yểu Yểu, để lại Giang Ly đứng một mình trong màn mưa. Cô nhìn xuống đôi giày lấm bùn, cảm giác bất lực và chật vật tràn ngập trong lòng. Sau khi ổn định tâm trạng, Giang Ly bước chậm về phía xe đưa đón, nơi chị Trần đã chờ sẵn. Ngồi trong xe, Giang Ly nhắm mắt dưỡng thần, dù không xuống xe nhưng chị Trần đã chứng kiến toàn bộ sự việc và không khỏi lo lắng. Chị khẽ hỏi. Chuyện vừa rồi là sao? Giang Ly vẫn nhắm mắt, trả lời thờ ơ. Tiêu Nghiễn Chi muốn em đi giúp Tần Yểu Yểu trong buổi chụp hình cho Suy nhưng em từ chối. Nghe vậy, chị Trần liền mất bình tĩnh, giọng nói to hơn hẳn. Thật nực cười, cô ta là người mới, chưa học được mấy cái hay ho nhưng đã biết cách dẫm đạp lên người khác rồi. Em tuyệt đối không được đáp ứng, Giang Ly khẽ nhấn huyệt thái dương, trả lời một cách nhẹ nhàng. Ừ, em không đáp ứng. Nghe câu trả lời dứt khoát từ Giang Ly, chị Trần thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại em đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, không thể để người khác lợi dụng như vậy được. Giang Ly chỉ khẽ gật đầu nhưng trong lòng cô, sự mệt mỏi càng dâng cao hơn bao giờ hết. Cách chương.